Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, Kage cấp ra tay. Sasuke tuyệt không muốn cùng cái này trên người vây quanh quấn quanh lửa khó chơi kẻ địch chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, bị ba cái Kage cấp giáp công Naruto, cửu vĩ tuyệt đối là rất khó chịu. Càng quan trọng chính là, hắn không xác định cửu vĩ phải chăng có thể ở những công kích này trước mặt sống sót. Cũng càng không xác định cửu vĩ chết rồi Naruto sẽ không sẽ tiếp tục sống. Sở dĩ hắn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Sở dĩ hắn phải ở chỗ này đem hết toàn lực chống đối đối phương. Cửu vĩ cùng Sukaku chiến đấu hắn cũng đã từng gặp qua. Mà bọn họ đám người này coi như là nhìn thấy sức mạnh như vậy cũng vẫn cứ dám xông lên. Nói vậy không phải Kage cấp cũng cùng Kage cấp gần đủ rồi. Nội tâm hắn biết chính mình là tuyệt đối không ngăn được bọn họ. Thế nhưng liền là không ngăn được. Cũng phải cản, ninja không thể nói ngươi đánh không lại. Liền đầu hàng, Uchiha Sasuke Sharingan trợn mở, lưỡng câu ngọc cấp tốc xoay tròn. Không biết lúc nào đã biến thành ba câu ngọc. Này có thể muốn so với trong lịch sử hắn mở ba câu ngọc thời gian sớm không biết bao nhiêu. Hiện tại Sasuke tuyệt đối đã có trung nhẫn sức chiến đấu cùng trình độ. Bất quá, liền là như vậy, hắn muốn cùng những này sáu cái thí luyện trở lên các luân hồi giả cùng đài thi đấu. Vẫn là quá mức non nớt rồi. Nhìn đối với mình vọt tới Sasuke, cái kia cả người bọc ở trong ngọn lửa đại kiếm luân hồi giả cũng không thấy rõ trên mặt biểu tình. Liền nhìn thấy hắn há hốc miệng ra. Đối với Sasuke hét lớn một tiếng. Lăn a! Sasuke trực tiếp liền bị đối phương gào ra khí lưu cho thổi bay lên. Như cùng một cái phá búp bê vải bình thường bay ra ngoài. Nếu như không phải cửu vĩ chín cái đuôi còn đội trên đỉnh đầu. Để hắn đánh vào trên đuôi mặt. Sasuke, cửu vĩ trong đầu truyền đến Naruto tiếng kinh hô. Đứng ở cửu vĩ trên đỉnh đầu Sakura cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vì Sasuke mà lo lắng. Đáng ghét, những tên này đến cùng là làm sao đến? Naruto nóng ruột mà phẫn nộ, đã bắt đầu nỗ lực phối hợp cửu vĩ. Hai người hiện tại đồng tâm hiệp lực, chung quy là chặn lại rồi đỉnh đầu cái kia chạm đầu một đòn. Thế nhưng rất nhanh bởi vì Sasuke nguyên nhân hai người cũng đã chú ý tới hống một tiếng đem Sasuke đánh bay kẻ địch. Sasuke là Naruto kình địch. Cửu vĩ vẫn là xem ở trong đôi mắt, tự nhiên cũng là biết hắn trình độ, lợi hại không thể nói là một trung nhẫn là thừa sức, thế nhưng trung nhẫn trình độ Sasuke bị một đòn đánh bay. Kẻ địch trình độ thì lại làm sao đây? Ít nhất một cái thượng nhẫn, nhiều nhất là Kage cấp trở lên, càng quan trọng chính là đối phương đã có tương tự với Senju Hashirama bắt chói năng lực. Cầm trong tay đại đao, cả người thiêu đốt lửa khốc huyễn luân hồi giả nói thế nào cũng là cái Kage cấp. Phía trên thanh kia cự kiếm chặn lại rồi, phía dưới cái này cự kiếm chống đỡ được sao? Nghĩ đến đây cửu vĩ liền tràn ngập cầu sinh dục. Naruto càng là sức sống kinh người, phối hợp cửu vĩ đồng thời giãy giụa, xiềng xích rất nhanh sẽ lay động lên, mà Sukaku bên kia cũng giống như vậy. Vây công Sukaku hai người lực công kích cũng coi như kinh người. Thế nhưng là cũng không có đạt đến vây công cửu vĩ mấy người này như vậy tầng thứ. Nhìn đối phương đã đến tới trước mặt, Sakura cắn răng liền xông lên trên. Đối phương không giết Sasuke là sợ sệt Sasuke đến lúc đó đến cái Susanoo thêm chuyện. Cho tới Sakura, ai sợ nàng rồi? Chỉ nhìn thấy hắn nhận dài 2 mét đại kiếm ở hai tay hơi xoay một cái liền muốn đem Sakura thủ cấp cho chém xuống đến. Naruto 9 cái đuôi ở chống đối phía trên thiên kiếm. Sasuke cũng bị đối phương hống một tiếng cả người bủn rủn vô lực. Hầu như có thể nói là tứ cố vô thân. Sakura đoạn không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi lý lẽ. Naruto cùng Sasuke đều phảng phất nhìn ra rồi điểm này, nhè răng sắp nứt nhìn Sakura. Sasuke trong mắt quá cùng càng chuyển càng nhanh, gần như sắp muốn liền thành một vùng biến thành máy xay gió bình thường. Mà Naruto trên người càng là phóng ra hào quang màu vàng óng đến. Nếu như Sakura liền như thế trực tiếp bị giết chết lời nói, hai người bọn họ khẳng định có thể biến thành Mangekyo Sharingan cùng cửu vĩ chakra hình thức. Chỉ có điều nếu như bọn họ tương lai biết rồi chân tướng nhất định sẽ oán hận Ogurijin. Sở dĩ vẫn đứng ở Pikzo trên lưng, trôi nổi ở giữa không trung, Ogurijin ra tay rồi. Sakura bên người không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một vị cao to nam tử. Bóng người của người đàn ông này để Naruto cảm thấy có chút quen mắt. Đứng ở cửu vĩ trong đầu hắn, thị giác đã muốn so với người bình thường tốt không ít, có thể thấy rõ người kia bóng lưng và hầu hạ. Nếu như hắn xoay đầu lại lời nói, hắn thậm chí ngay cả đối phương hình dạng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ nhìn thấy hắn một cái tay hầu tử mò tháng đem Sakura ôm ở trong ngực của chính mình. Một cái khác tay tắc nhấc lên, một phát bắt được đối phương dài 2 mét đại kiếm, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười đến, đắc sâu thêm rồng ngâm. Không sai, cường hóa phối hợp. Hắn ôm Sakura, trên mặt lộ ra rất hứng thú biểu tình đến. Sakura ở trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu, nhìn hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn cái này biểu tình tràn ngập tà mị cùng trò đùa dai tà ác. Chỉ có điều sẽ không quá đơn điệu một ít sao? Hắn nghiêng đầu hỏi, đối phương hỏa diễm triền lượn lờ trên thân thể, không ngừng vô tận thiêu đốt thân thể của hắn cùng linh hồn. Ogurijin còn nói sai rồi một điểm, đối phương còn cường hóa Wolverine tự lành năng lực. Hắn là đang không ngừng mà tự lành cùng tổn thương bên trong càng ngày càng mạnh mẽ. Linh hồn của hắn căn bản không úy kỵ bất luận cái gì tinh thần hoặc là công kích linh hồn. Thân thể càng là miễn dịch phần lớn năng lượng cùng công kích vật lý. Hơn nữa một thân đến từ Dark Soul lăn lộn kỹ thuật. Có thể nói hắn trên căn bản không có quá nhiều địch thủ. Chỉ có điều lần này hắn gặp phải kẻ địch rồi. Đối phương một cái tay ôm Sakura, một cái tay nắm lấy hắn đại kiếm. Hắn bắp thịt cả người trướng lên, đại kiếm lại vẫn không nhúc nhích. Ở đây hắn đối địch trong chiến đấu vẫn là hiếm thấy tình huống. Hắn mồ hôi lạnh một hồi liền xuống đến rồi. Sức mạnh của đối phương ở trên hắn, không chỉ là bên trên, thậm chí là hắn nhiều gấp mấy lần. Đối phương thân cao 1m8 mấy, vóc người rất cân xứng, hoặc là nói là phi thường tiêu chuẩn. Nhưng là vừa làm sao có thể so với sức mạnh của hắn còn lớn hơn. Hắn tuy rằng thân cao cũng là 1m8 mấy, thế nhưng một thân đến từ Dark Soul bắp thịt khôi ngô dũng mãnh. Hơn nữa Wolverine cường hóa sau, vậy thì càng là lực tráng như trâu. Tận nhưng bị đối phương toàn diện áp chế. Đối phương là cường hóa sức mạnh hệ năng lực giả. Trên mặt hắn cười lạnh một tiếng, thiêu đốt ở hắn ngọn lửa trên người theo trường kiếm đưa tới. Liền muốn thiêu đốt đối phương linh hồn tinh thần. Đến từ Dark Soul thế giới hỏa diễm, không chỉ có riêng là đơn giản như vậy mà thôi. Đối phương nếu là đối với mình có tự tin, ngay lập tức sẽ gặp phải tinh thần cùng linh hồn song trọng tra hỏi. Nếu là thả ra cự kiếm, hắn trong nháy mắt liền có thể dạy đối phương làm người. Chỉ có điều Ogurijin nhưng không có quản hắn, mà là ngẩng đầu lên cao giọng hỏi, chư vị, xem cuộc vui đủ chưa? Còn không ra tay, này một tiếng kêu Merlin Poffert vong hồn đại bốc, làm sao, nghe người này ngữ khí còn có giúp đỡ, phải giúp tay đều là hắn trình độ này, lần này cửu vĩ đánh Sukaku là cái cục, là dẫn quân vào cuộc cục, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.